Chương 0813, lai lịch không đơn giản. Yến Lăng Thiên đến thời điểm, Quân Vô Cực còn tại nói với Tô Hoản lấy lời nói. Còn không, hắn chỉ nghe thấy Quân Vô Cực đang nói, mẹ, chờ một lúc họ Yến đến rồi, ngươi cũng không thể tùy tiện buông tha hắn. Nếu không phải là hắn không nói với Dương Hạm rõ ràng, để cho Dương Hạm sinh ra tâm tư khác, Dương Hạm làm sao dám chạy đến trước mặt ngươi đến giễu võ Dương ai mẹ, gặp được loại chuyện này ngươi cũng không thể mềm lòng. Bằng không thì về sau một đám ong bướm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà chạy đến tìm làm phiền ngươi. Tô Hoản đã bất đắc dĩ lại có chút ngượng ngùng, Vô Cực đứa bé này, bản thân niên kỷ cũng không lớn, nói lên loại chuyện này nhưng lại đạo lý rõ ràng. Yến Lăng Tiên lại là hoảng, hắn vội vã đi tiến gian phòng, sợ Quân Vô Cực nói tiếp, đem Tô Hoản làm hư. Hắn hiện tại xem như thấy rõ, đừng nhìn Quân Vô Cực nha đầu này tuổi không lớn lắm, trên thực tế tà tính cực kỳ. Nhất là hung ác lên thời điểm, ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi. Tô Hoản mặc dù muốn lớn thêm không ý tờ, thế nhưng là cùng Quân Vô Cực so ra, nàng coi như đơn thuần hơn nhiều. Nếu để cho Quân Vô Cực đem Tô Hoản cho dạy hư mất, hắn về sau khẳng định đến khóc chết. Cho nên hắn dứt khoát mặt dạn mày dày đi vào phòng, liền vị cắt ngang Quân Vô Cực lời nói. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp Quân Vô Cực. Quân Vô Cực giống như là không phát hiện hắn đến rồi, tiếp tục nói với Tô Hoản. Mẹ, ngươi có thế nhất định phải suy nghĩ kỹ. Nhất là loại kia cùng người khác dây dưa không rõ cặn bã nam, tuyệt đối đừng mềm lòng Yến Lăng Thiên, hắn làm sao lại thành cặn bã nam trong lòng biết không thể lại để cho Quân Vô Cực nói tiếp. Yến Lăng Thiên hoảng nói gấp, Hoản Hoản, ngươi đã đến trên đường không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Hoản vô ý thức nhìn về phía hắn, khẽ cười cười, coi như thuận lợi, không xảy ra chuyện gì. Hai người rất nói mau bắt đầu lời nói. Quân Vô Cực buồn bực phát hiện, nàng thành dư thừa bóng đèn. Yến Lăng Thiên vừa đến, Tô Hoản ánh mắt liền dính vào trên người hắn, đều không để ý nàng. Cái này Lam Nhan Họa Thủy thực sự không tiếp tục chờ được nữa, nàng dứt khoát tìm lấy cớ rời đi. Chờ nàng vừa đi, Yến Lăng Thiên cùng Tô Hoản đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Hoản không phải là không muốn phản ứng Quân Vô Cực, nàng và Quân Vô Cực tách ra lâu như vậy, đâu có thể nào không nghĩ nàng nữ nhi này chỉ là Quân Vô Cực nói những lời kia. Nàng thật sự là không biết nên làm sao tiếp. Nhất là Yến Lăng Thiên còn tại trận, nàng làm sao có thể để cho Quân Vô Cực nói tiếp? Yến Lăng Thiên lại là cảm thấy mình cuối cùng trốn khỏi một kiếp. Hắn nhìn xem Tô Hoản, nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực nói chuyện qua, trịnh trọng hướng Tô Hoản cam đoan, Hoản Hoản ngươi yên tâm, ta và Dương Hạm chỉ là nhận biết, tuyệt đối không có càng quan hệ thân mật. Vô Cực nói những cái kia đều sẽ không phát sinh, trong lòng ta chỉ có ngươi. Tuyệt sẽ không để cho nữ nhân khác trèo lên đầu ngươi. Tô Hoản bị hắn nói đến mặt đỏ dần, nhịn không được đẩy hắn một cái. Được, ta tin tưởng ngươi. Nói xong nàng rất nhanh xóa khai chủ đề, hỏi từ bản thân quan tâm nhất sự tình. Thiên ca, ngươi đối với cái kia Tạ Lưu Cảnh hiểu bao nhiêu? Hắn làm sao lại thành Vô Cực vị hôn phu? Yến Lăng Thiên sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này Tạ Lưu Cảnh 10 điểm bất phàm, lai lịch của hắn ta còn không rõ ràng lắm, nhưng là nên thật không đơn giản. Niên kỷ của hắn muốn so với ta nhỏ hơn bên trên không ít, thực lực nhưng ngay cả ta đều nhìn không thấu, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Trước đó không lâu ta theo hắn giao thủ qua, đáng tiếc ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, rất nhanh liền thua. Ta hoài nghi, hắn đến từ cao đẳng đại lục. Tô Hoản nghe thế bên trong, khuôn mặt đã bạch, cái kia Vô Cực.